Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm, tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe truyện. Đinh Tổng Quản lúc này tiếp lời, bằng nếu tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch và Long Hình Thống Nữ thoát thân ra ngoài, chúng ta khẩn cấp gom tất cả chúng môn đồ còn lại, lập trận thứ ba tại cửa tổng đàn, vây chặt cắm nam nữ này lại, dùng thuật xa luân chiến, cứ 30 tên làm thành một đội, thay nhau giao đấu với bọn chúng. Chờ khi bọn chúng gần kiệt sức, Tề Chức và môn chủ xông vào, chỉ cần vài hiệp là có thể đắc thủ ngay. Lão môn chủ Nam Cung Tinh gật đầu nói, hay, Đinh Tổng Quản có cái mưu thần trước quỷ, phải này xem thử tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch và nữ nhân đầu rồng kia chạy thoát đi đâu. Đinh Tổng Quản, hãy mau ra ngoài tụ tập chúng môn đồ bố trí cho mau. Đinh Tổng Quản cúi mình phóng ra ngoài cánh cửa tòa đại điện. Nội trong bốn khắc, Đinh Tổng Quản đã bố trí xong hai trận, một ngoài sân cỏ, một trong tòa đại điện, với số môn đồ đã dự định. Ngoài ra còn 800 cây hồng kỳ cắm khắp nơi trong đại điện. 200 môn đồ phía ngoài sử dụng đoàn đao và kiếm ngắn, dễ dàng trong trận đấu quá đông người. Phía trong 100 tên sử dụng đoàn đao và độc châm đứng chen vào bóng cờ, đồng thời cho 24 tên hào thủ ẩn náu các nơi kín đáo, thời cơ hội ám kích đối thủ. Lão môn chủ Nam Cung Tinh đi quan sát khắp nơi, gật đầu khen ngợi, rồi trở vào trên chiếc ghế bành ngồi dưới chính điện. Nam Cung Thất trong bộ võ phục gọn gàng, tay cầm quả chùy nặng 100 cân, đứng dưới thềm đại điện. Lão điện chủ Sùng Hậu Ngạt đứng bên cạnh phía dưới thềm tam cấp, tay cầm thanh đại đao sáng loà, mắt chớp tinh quang, ánh ngự trước mắt lão môn chủ Nam Cung Tinh phía đó, đề phòng đối phương phóng tới ám kích bất ngờ. Phía ngoài, Đinh Tổng Quản vẫn với bộ trường phục, tay cầm trường đao, tới lui chấn chỉnh đội ngũ chúng môn đồ hồng kỳ môn chờ Long Hình Thiếu Nữ tới. Trong lá thư không hẹn giờ nên mặt trời chưa dấy bóng, lão Đinh Tổng Quản đã dẫn trận sẵn sàng nghênh chiến. Chiều vừa xuống, tất cả trong ngoài tổng đàn hồng kỳ môn y phong phác, hàng trăm cao thủ lẫn chúng môn đồ đứng trơ ra như những pho tượng trong tư thế đợi chờ. Sự im lặng ngột ngạt muốn nín thở bởi nhân vật khủng bố sắp xuất hiện ở nơi này. Trời tối, tất cả từ lão môn chủ Nam Cung Tinh đến lão Đinh Tổng Quản, lão điện chủ Sông Hầu Ngạt, Nam Công Thất và chúng môn đồ hồng kỳ môn tất thảy đều khẩn trương cực độ. Tất cả những cặp mắt chớp tinh quang đều run thẳng ra cổng tổng đàn chờ Long Hình Thiếu Nữ. Vẫn im phăng phắc, Long Hình Thiếu Nữ vẫn chưa thấy tới. Một thời thần trôi qua, rồi một khắc vẫn im bặt. Chúng môn đồ nghi ngờ, có cả nghĩ Long Hình Thiếu Nữ vì gặp nạn dọc đường nên không có tới. Có người lại cho rằng nàng đã tới rồi, nhưng sau khi quan sát trông thấy thế lực của hồng kỳ môn quá hùng mạnh, cách bố trí quá nghiêm mật nên sợ hãi mà lặng lẽ bỏ đi. Dù vậy, cũng chưa có ai dám quả quyết điều nào là đúng sự thật, còn phải chờ thêm một thời gian lâu nữa mới biết rõ sự tình. Từ buổi xế chiều, lão môn chủ Nam Cung Tinh đã có mặt trên chiếc ghế, trong lòng luôn hồi hộp chẳng yên. Tới đây, lão bỗng gióng lên một tràng cười chấn động khắp cả trong tòa đại điện, khiến cho bọn thuộc hạ hết thảy đều ngơ ngác nhìn lão. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao môn chủ của bọn chúng lại cười to đến vậy? Chấm dứt tràng cười, lão môn chủ Nam Cung Tinh ngạo nghễ nói, nàng đã sợ ta rồi, tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch cũng đã co đầu rút cổ luôn. Hồng kỳ môn đâu phải là một nơi dễ dàng để cho nàng dọa khiếp đây. Bỗng lão môn chủ Nam Cung Tinh im bặt nửa chừng, trước đó anh chớp một chiếc bóng nhỏ thó từ đám hồng kỳ xuất hiện, lẹ lặng vươn tới bắn vào phía sau lưng lão một loan chỉ sắc bén nhanh vô cùng. Chúng là chỉ phong đó, lão môn chủ Nam Cung Tinh ngồi bất động bởi các huyệt đạo đã bị chiếc bóng kia điểm bế cả rồi, không cách nào cử động được nữa. Nam Cung Thất và lão điện chủ Sông Hồng Ngạt cảm thấy kinh hãi, nhất thời chưa biết phản ứng ra làm sao cả. Chúng môn đồ đứng rải rác theo bóng cờ, tất cả đều khiếp đảm trố mắt nhìn lên điện. Chiếc bóng nhỏ thó ngừng đi để hiện ra một ả thiếu nữ biệt trước mặt nạ đầu rồng. Một loạt tiếng la thất thanh vang lên. Long Hình Thiếu Nữ sao? Là tiểu quỷ đầu rồng. Một loạt tiếng chấn động trong tòa đại điện thật lâu mới im lặng trở lại. Chiếc bóng bí mật vừa xuất hiện chính là Long Hình Thiếu Nữ. Nàng đứng ngay phía sau lưng lão môn chủ Nam Cung Tinh, chiếc mũi kiếm vào lưng lão, mắt huyền bí phả sát khí quét qua chúng môn đồ lẫn cao thủ hồng kỳ môn một lượt. Nàng xuất hiện như một vị thần tiên giáng hạ, thần không hay quỷ chẳng biết. Long Hình Thiếu Nữ lọt vào tòa đại điện từ bao giờ và bằng cách nào thì không một ai đoán nổi. Từ khi nhận được lá thư hăm dọa của Long Hình Thiếu Nữ, lão môn chủ Nam Cung Tinh và Đinh Tổng Quản đã khẩn trương bố trận trong ngoài. Một con kiến cũng không lọt, tại sao nàng lại vào được nơi này? Họa chăng nàng biết phép độn hình hay sao? Điều này càng làm cho lão điện chủ Sông Hồng Ngạt và Nam Cung Tinh hãi hùng ngơ ngác. Hiện giờ Long Hình Thiếu Nữ đã hoàn toàn khống chế lão môn chủ Nam Cung Tinh bằng hai cách: điểm bế các huyệt đạo, rồi chiếm mũi kiếm sau lưng. Dù cho hồng kỳ môn có hàng trăm ngàn cao thủ cũng đành khoanh tay đứng ngó. Sau phút giây chấn chỉnh lại tinh thần, Nam Cung Thất nóng lòng: nữ quỷ, hãy mau buông phụ thân ta ra, bằng không ta sẽ cho người chết chẳng toàn thây. Long Hình Thiếu Nữ lạnh bằng nói: tiểu quỷ kia đừng hung hăng, ta giết cha người trước rồi sẽ đến lượt người, hãy chờ đấy. Quả chùy nặng 100 cân lay động, Nam Cung Thất lại quát: nữ quỷ kia, ta liều chết với người. ấn mũi kiếm vào lưng lão môn chủ Nam Cung Tinh khiến lão nhăn nhó. Long Hình Thiếu Nữ kêu lên: "Nếu người vọng động, ta đâm một kiếm xuyên ngực lão quỷ này, người có dám không?" Nhìn thấy mũi kiếm ẩn phía sau lưng lão môn chủ Nam Cung Tinh khiến lão nhăn nhó, Nam Cung Thất chùn chân, hai mắt trợn lên gần rách cả khóe, căm hận nhìn chiếc mặt nạ đầu rồng trên gương mặt của Long Hình Thiếu Nữ. Lão điền chủ Sông Hồng Ngà cũng chẳng hơn gì Nam Cung Thất, đứng bất động tại chỗ, trố mắt nhìn Long Hình Thiếu Nữ chẳng có một lời nào cả. Tòa đại điện Hồng Ký Môn lúc này im lặng, sự im lặng trong bầu không khí căng thẳng hãi hùng, không có một ai dám động đậy, tất cả đều nín thở đợi chờ diễn biến xảy ra. Nhìn toàn bộ bang chúng Hồng Kỳ Môn, Long Hình Thiếu Nữ cất giọng nói: "Các người đã trông thấy rõ cả rồi chứ, cái nào còn vọng động, ta sẽ đâm mũi kiếm xuyên qua tim lão. Bây giờ hãy chờ ta, định đoạt số phận của lão." Mũi kiếm trong tay Long Hình Thiếu Nữ đã đâm sâu vào thịt lão môn chủ Nam Cung Tinh chừng nửa tấc, huyết diễm đã chảy ra ướt cả chiếc trường bào của lão. Lão điện chủ Sông Hồng Ngạt và chúng môn đồ nhìn trường kiếm trong tay Long Hình Thiếu Nữ, hơi thở của bọn chúng cơ hồ muốn ngừng lại vậy. Tuy có huyệt đạo bị phong bế, nhưng khẩu huyệt vẫn còn. Lão môn chủ Nam Cung Tinh cất tiếng khàn khàn nói: "Bản tọa muốn nói với Long Hình Thiếu Nữ một vài lời, chẳng biết nữ hiệp có muốn nghe hay không?" Long Hình Thiếu Nữ lạnh băng nói: "Ngươi muốn gì cứ nói." "Bản tọa muốn biết nữ hiệp vốn thật là ai, tại sao đến đây đòi nợ máu?" Long Hình Thiếu Nữ nói: "Ta muốn đòi nợ máu cho một người, là kẻ nào?" Long Hình Thiếu Nữ cất lời: "Ta đòi nợ máu cho phòng Bá Kiều, luôn cả gia trang phòng gia bảo bị các người tàn sát." Nam Cung Tinh nói: "Nữ hiệp và phòng Bá Kiều liên hệ với nhau thế nào?" Long Hình Thiếu Nữ cất lời: "Ta và phòng Bá Kiều là tình bằng hữu chi sao? Ta giết các người để dự hận cho phòng Thu Thúc, phòng Phu Nhân và phòng Hiền Tỷ." Lão môn chủ Nam Cung Tinh giật mình im lặng, giây phút lại hỏi tiếp: "Phòng Bá Kiều bỏ gia trang đi theo tên bại hoại Đường Bảo Thạch, bị gã cưỡng bức rồi giết đi, chiếm lấy bí kíp vạn cổ kỳ thư, số nàng xuống vực thẳm, tại sao cô nương không tìm gã lại chút giận đến bản tọa?" Long Hình Thiếu Nữ hét lên: "Người nói láo, Đường Bảo Thạch không hề cưỡng bức phòng Tỷ Tỷ, cũng không xô Tỷ Tỷ xuống vực, chiếm bí kíp vạn cổ kỳ thư, mà chính vì các người nên Tỷ Tỷ mới phải chết, vì các người bắt buộc nàng phải làm tân nương cho mấy tên công tử bại hoại của nhà các người. Nàng không thuận nên mới bỏ ra trang đi, rồi trượt chân xuống vực thẳm mà vong mạng. Các người đặt điều chuốc tội cho Đường Bảo Thạch, trong khi các người chính là thủ phạm đã gây ra cái chết cho nàng. Ta phải giết các người để trả thù cho các vị bằng hữu." Sắc mặt của lão môn chủ Nam Cung Tinh biến đổi: "Nữ hiệp đã lầm rồi, còn chuyện phóng gia bảo bị thảm sát, nguyên do nào lại tìm thù nữa bản tọa?" Long Hình Thiếu Nữ nghiến răng: "Chính Tào Công, Trịnh Phi, Đoàn Thứ và ngươi hợp cùng hai lão ma đầu bịt mặt kéo đến trên 200 môn đồ, nửa đêm tới phóng gia bảo buộc phòng Thúc Thúc phải giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư. Bị Thúc Thúc cự tuyệt, các ngươi vây đánh hạ sát Thúc Thúc và phòng Phu Nhân, lại còn tàn sát cả môn đồ phóng gia bảo, đốt luôn cả gia trang, ngươi còn chối tội được hay không?" Nàng nhấn mạnh: "Riêng về phòng Tỷ Tỷ cũng vì tham vọng chiếm đoạt bí kíp vạn cổ kỳ thư, các ngươi lập liên minh năm bang hội cấu kết với nhau, bày ra quỷ ghế cầu hôn, mời trần tranh hùng chọn tân lang. Nàng vì khi mấy gã công tử bại hoại ti tiện của các ngươi nên mới bỏ nhà trốn đi, rồi xa chân rơi xuống vực. Tất cả bọn ngươi đều phải chịu trách nhiệm với cái chết của nàng. Tại sao lại chút cho Đường Bảo Thạch? Ngươi đã nghe ta nói rõ ràng rồi chứ? Hôm nay tại đây, ta sẽ giết ngươi để dự hận cho những người đã khuất." Lão môn chủ Nam Cung Tinh sững sờ, sắc mặt tái xanh, chưa nói được lời nào cả. Khắp tòa đại điện lúc này trở nên im lặng như trước, không nghe một tiếng động nhỏ. Mọi người đều nín bặt, đứng sững trong như những pho tượng hình người vậy. Chợt nghĩ ra một kế, lão môn chủ Nam Cung Tinh bằng một giọng khàn khàn nói: "Hiện tại nữ hiệp muốn giết chết bản tọa là một chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng nữ hiệp đã quên một điều." Long Hình Thiếu Nữ hừ một tiếng: "Điều gì, hãy nói ta nghe." "Là sau khi giết bản tọa rồi, nữ hiệp làm sao thoát thân khỏi nơi này? Nữ hiệp có thấy trong ngoài đều có bố vòng chặt chẽ, dù một con chim cũng chẳng lọt. Nữ hiệp một mình tới đây, chẳng có thế quả bất địch chúng. Nữ hiệp có nghĩ như vậy hay không?" Long Hình Thiếu Nữ thản nhiên: "Ta rất hiểu, nhưng trước khi tới đây, ta đã chuẩn bị trước cả rồi. Giết người xong, ta thoát khỏi nơi này đâu khó khăn gì." Lão môn chủ Nam Cung Tinh ngạc nhiên: "Nữ hiệp chuẩn bị thế nào để thoát khỏi trận đồ của bản tọa?" Long Hình Thiếu Nữ nghĩ thầm: "Lão quỷ này dùng lời cứng rắn để dọa ta, duy trì thời gian đợi chờ cho có người tới cứu người cho lão, ta hãy dọa cho lão không còn hy vọng gì nữa." Nàng lạnh băng nói: "Chốc lát nơi đây ta sẽ giết người, sẽ có người xuất hiện bất ngờ cùng ta phá hủy toàn bộ Hồng Kỳ Môn, kẻ nào chống lại sẽ nhận lấy cực hình thập gốc." Trong lòng đã hoài nghi là ai, lão môn chủ Nam Cung Tinh vẫn thăm dò: "Là nhân vật nào?" Long Hình Thiếu Nữ dằn mạnh từng tiếng, cố để cho bọn môn đồ Hồng Kỳ Môn đều nghe thấy: "Lệnh chủ huyết tử lãnh Đường Bảo Thạch, trong chốc lát sẽ tới đây." Lão môn chủ Nam Cung Tinh kinh hãi, thần sắc biến đổi nhanh chóng, mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán, hy vọng vừa lóe lên thì bỗng chợt tắt ngấm. Ngay từ cái tên huyết tử lệnh chủ Đường Bảo Thạch, chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn tất thảy đều khiếp đảm, rụng rời, đưa mắt nhìn nhau, như dò hỏi ý định của nhau vậy. Bọn chúng sợ cái tên Đường Bảo Thạch thì ít, nhưng lại sợ Thanh Đoạn Trường Huyết Kiếm nhiều hơn. Món cơ khí kinh khủng đó đang gây khủng khiếp trên khắp cả chốn giang hồ mấy tháng nay. Tất cả đều lấm lét nhìn Long Hoàng Thiếu Nữ chờ xem hành động sắp tới của nàng là gì. Long Hoàng Thiếu Nữ hét lên: "Tới giờ rồi, hắn sắp đến, các người không làm gì nổi ta đâu." Long Hoàng Thiếu Nữ nói một câu mơ hồ nhưng mà hàm ý dọa dẫm. Bỗng Long Hình Thiếu Nữ chợt nói: "Tất cả các người, mau rút khỏi nơi này, ra ngoài sân cỏ kia cho ta." Lão điền chủ luôn cả chúng môn đồ không hiểu gì cả, tại sao Long Hình Thiếu Nữ lại ra lệnh như vậy và với hàm ý như thế, nên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng. Long Hình Thiếu Nữ chợt kêu lên: "Ta nói các người có nghe rõ chưa? Các người mau ra ngoài kia, chậm chế, ta sẽ giết lão già này." Lão điền chủ sông hầu ngạt sợ hãi không biết phải làm sao, có nên ra lệnh cho chúng môn đồ rời khỏi tòa đại điện này hay không, và hậu quả sẽ thế nào? Lão đứng bất động trên đứa mắt nhìn lão môn chủ Nam Cung Tinh mà chưa mở lời. Long Hình Thiếu Nữ lại nói: "Các người có đi ra ngoài chưa? Ta sẽ giết lão già này ngay bây giờ." Lão điền chủ sông hầu ngạt hốt hoảng la lớn: "Nữ hiệp dừng tay, để tại hạ hỏi môn chủ." Lão môn chủ Nam Cung Tinh cất giọng: "Điền chủ hãy ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài, mọi việc sẽ liệu sau." Ngập ngừng giây lát, lão điền chủ sông hầu ngạt phất tay sang chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn: "Các người theo ta." Lão đi trước, chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn lần lượt theo phía sau. Chờ cho bọn môn đồ ra khỏi cánh cửa tòa đại điện, Long Hình Thiếu Nữ lạnh lùng nói: "Người hãy theo ta, đừng vọng động, nên nhớ sinh mạng của người đang ở trong tay ta." Nàng búng hai đạo chỉ vào chân lão môn chủ Nam Cung Tinh, hai chân của lão liền được hóa giải, nhưng các huyệt đạo khác vẫn còn bế tắc, chiếc lưng của lão vẫn cứng đờ, cái đầu cũng không cử động được. Long Hình Thiếu Nữ chộp lấy lão môn chủ Nam Cung Tinh, lôi đi sành sạch ra bên ngoài, tay kia vẫn ghim mũi kiếm vào lưng của lão, ánh mắt thì đảo quanh. Phía ngoài Đinh Tổng Quản nghe biến động phía trong tòa đại điện, lão không vào cứu nguy, vì biết có vào cũng vô ích. Lão thì trần ngay mọi trận thế khắp mọi nơi, bố trí nhiều vòng vây, ngăn chặn các ngõ giá, chỉ đợi Long Hình Thiếu Nữ. Lão đứng sững trước cửa đại điện, mắt nhìn vào bên trong, sắc diện trầm mặc, tay cầm trường đao đợi sẵn. 200 tên võ sĩ tuốt trần khí giới, ánh mắt hướng về phía cửa tòa đại điện. Cánh cửa sắt ngoài cổng tổng đàn đóng chặt, có 12 tên môn đồ án ngữ. Trên bờ tường bao quanh tổng đàn, 24 võ sĩ đứng sững, sử dụng trường đao để phòng đối phương phóng ra ngoài. Phương cách bày trận thế của Đinh Tổng Quản vô cùng nghiêm ngặt, kẻ lọt vào trận không cách nào trốn thoát nổi. Long Hình Thiếu Nữ lôi lão môn chủ Nam Cung Tinh ra tới, đứng ngay trước cửa đại điện, quét mắt nhìn qua trận thế. Long Hình Thiếu Nữ nhủ thầm: "Vòng vây của lão quỷ tổng quản bố trí quá chặt chẽ, ta không thể sử dụng võ công đối phó với bọn chúng, phải dùng kế đưa lão quỷ Nam Cung Tinh ra khỏi cổng, hạ sát lão ngay lập tức, sau đó sử dụng khinh công thần tốc chạy sang ngọn núi phía bên trái là thượng sách." Trong lúc Long Hình Thiếu Nữ đang suy nghĩ, lão điền chủ sông hầu ngạt lại gần Đinh Tổng Quản ghé miệng thì thầm, không ai nghe được lão đang nói chuyện gì. Chỉ thấy Đinh Tổng Quản gật đầu mấy cái tỏ ý bằng lòng. Thì thầm một lúc, Đinh Tổng Quản và Sùng Hầu Ngạt chia ra đứng hai phía, Đinh Tổng Quản bên trái, Sùng Hầu Ngạt đứng bên phải an ngữ, trông qua như hai lão sắp quyết liệt đối phó với Long Hình Thiếu Nữ vậy. Thoáng nhận ra cử chỉ của Đinh Tổng Quản và điền chủ Sùng Hầu Ngạt, Long Hình Thiếu Nữ nhủ thầm, quái lạ, tại sao môn chủ của hai lão bị ta khống chế, hai lão chẳng hề tỏ ra quan tâm, lại còn nói chuyện to nhỏ, hai lão định thi hành quỷ kế gì đây? Chẳng lẽ hai lão dắp tâm phản bội là chủ nhân? Xem ra kế hoạch sau cùng của ta đã gặp khó khăn rồi. Dù vậy ta không thể nào thay đổi cuộc diễn đã an bài, hiện giờ chỉ còn một phương cách duy nhất, ta phải làm sao ra khỏi cánh cổng tổng đàn, giết ngay lão Nam Cung Tinh, sau đó từ cơ ứng biến. Đảo mắt nhìn quanh xem địa thế, lại nhìn hai lão ma đầu, Long Hình Thiếu Nữ nghĩ thầm, chắc chắn hai ma đầu sẽ tấn công từ hai phía và có thể sai bọn môn đồ theo ngã trong tòa đại điện ám kích từ phía sau lưng. Giờ ta hãy tránh xa cánh cửa này, lại góc tường bên kia phòng thủ hai mặt, tránh mặt phía sau lưng là thượng sách. Thầm tính xong, Long Hình Thiếu Nữ điểm vào huyệt đạo hai chân của lão môn chủ Nam Cung Tinh, lôi lão sang góc tường bên phải cánh cửa tòa đại điện. Sau lưng có bức tường che chở, phía hữu cũng có tường cao án ngữ, khi lâm trận chỉ còn lo đối phó với hai mặt tây nam. Long Hình Thiếu Nữ ném lão môn chủ Nam Cung Tinh vào một góc, tay phải cầm trường kiếm, tay trái lấy ra một nắm thần châm, mắt hướng ra ngoài chờ đợi. Vừa lúc Đinh Tổng Quản đã bước tới, đứng cách Long Hình Thiếu Nữ khoảng hai trượng. Lão chiếu cặp tinh nhãn sáng ngời nhìn Long Hình Thiếu Nữ, cất tiếng tựa chuông rền: "Nàng dùng quỷ kế lọt vào trong đại điện bắt môn chủ của lão phủ, giờ nàng định mang đi đâu? Hãy mau mau trả tự do cho môn chủ đi." Long Hình Thiếu Nữ nói: "Các người muốn ta tha mạng cho môn chủ thì phải có điều kiện." Đinh Tổng Quản hử nhạt: "Là điều kiện gì?" Long Hình Thiếu Nữ lớn tiếng nói: "Các người tháo bỏ vòng vây cho ta tự do ra khỏi cánh cổng kia, rồi ta lập tức thả lão Nam Cung Tinh ngay." Đinh Tổng Quản trợn mắt: "Nàng đừng hòng dùng quỷ kế lừa gạt lão phủ vô ích, hãy mau buông tha cho môn chủ của ta." Long Hình Thiếu Nữ nghênh chiếc mặt nạ đầu rồng nói: "Nếu ta không tha cho lão Nam Cung Tinh thì ngươi làm gì ta?" Long Hình Thiếu Nữ muốn thăm dò ý định của Đinh Tổng Quản nên dùng lời và cơ chỉ khiêu khích. Đinh Tổng Quản nói: "Nàng thấy đó, lão phu đã bố trí một chiếc thiên la địa võng khắp mọi nơi, nàng không thể thoát khỏi nơi đây, mà buông tha cho môn chủ của lão phu ra, bằng nghịch mạng ta sẽ bắt nàng, hậu quả thế nào chắc nàng cũng hiểu rồi." Long Hình Thiếu Nữ nói: "Lão đừng dọa dẫm ta vô ích, nếu ngươi dám vọng động ta sẽ giết chết lão Nam Cung Tinh, rồi tới các ngươi." Long Hình Thiếu Nữ ấn mũi trường kiếm vào cổ lão môn chủ Nam Cung Tinh, dọa Đinh Tổng Quản. Đinh Tổng Quản cười gằn: "Nàng nói cản, nàng dùng lời lừa phỉnh lão phu, nàng có dám giết môn chủ của ta hay không?" Long Hình Thiếu Nữ nói: "Tại sao ta lại không dám, nhưng người có dám đứng yên đó để mặc cho ta giết lão hay không?" Đinh Tổng Quản thản nhiên, nàng đã lầm rồi, nàng định dùng môn chủ của lão phu làm áp lực cho ta mở vòng vây, để nàng ung dung thoát khỏi cánh cổng tổng đàn. Nàng tức các hạ động thủ rồi chạy trốn phải không? Lão cười nhạt nói tiếp, nàng nghĩ rằng bọn lão phu sợ môn chủ chết phải không? Long Hình thiếu nữ gật đầu, không sai, ngươi sợ lão nằm cung tình chết nên đòi ta buông tha cho lão, nếu không sợ thì còn là gì? Bỗng Đinh Tổng Quản gióng lên một tràng cười chấn động khắp cả đấu trường, dứt tràng cười lão trầm hẳn giọng, nàng lại lầm to rồi, nàng có biết đâu hiện nay lão phu xem như lão môn chủ đã chết, nàng giết lão hoặc tha cho lão chẳng có ý nghĩa gì với bọn ta. Nàng đã hiểu đạo lý đó chưa? Long Hình thiếu nữ giật mình ghê sợ trước tâm địa độc ác phản phúc của Đinh Tổng Quản, nàng nhủ thầm, vừa rồi ta đoán không sai, rõ ràng hai lão quỷ này đã có lòng phản trắc từ lâu, nên muốn nhân dịp chủ nhân của chúng bỏ mạng chiếm đoạt ngôi vị môn chủ Hồng Kỳ Môn. Thảo nào ban nãy hai lão lại thi thầm tính toán, tình trạng hiện giờ nếu ta giết lão Nam Cung Tinh, kể như ta đã giúp hai lão thành công trong âm mưu hiểm độc của hai lão, nhưng nếu ta không giết lão thì làm sao trả thù cho xong thân đây? Nhất định ta phải giết lão rồi mọi việc sẽ tính xong. Long Hình thiếu nữ cười khinh bỉ nói, hóa ra người và lão kia chỉ là hai tên phản bội thời lúc nguy nan chiếm đoạt lấy ngôi vị môn chủ của lão Nam Cung Tinh. Ngươi định nhờ tay kẻ khác giết lão để khỏi mang tiếng với chúng môn đồ. Ta tiếc cho lão Nam Cung Tinh đã tin lầm ngươi. Đinh Tổng Quản cười ha hả nói, nàng đã thông đạo lý đó rồi, lão ta đã bất lực, chính mình còn không giữ nổi mạng để cho nàng bắt sống, làm sao xứng đáng với chức vị môn chủ Hồng Kỳ Môn đây? Từ lâu đã cố vị không chịu nhường ngôi cho kẻ khác. Việc này nếu cứ kéo dài sẽ có ngày bản môn sụp đổ hoàn toàn. Ta và lão điện chủ vì đạo nghĩa, đứng ra thay lão trình đốn lại hàng ngũ bản môn, trương mộ anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, để tranh hùng cùng các đại môn phái đương thời, làm cho bản môn trở thành một đại môn phái có tiếng nhất võ lâm, lừng lẫy trên chốn giang hồ, dạng danh các bậc tiền nhân đã sáng lập ra. Đó là một điều đáng làm, tại sao lại không hành động đây? Long Hình thiếu nữ sững sờ trước những lời phản bội trắng trợn của Đinh Tổng Quản. Nhìn mặt lão, nàng nghĩ thầm, xem qua tướng mạo lão này cũng đừng đừng là một đấng anh hào, nào ngờ lòng dạ hiểm độc như loài lang thú vậy, quả không nên nhìn tướng diện mà đoán người. Chẳng nghe lão môn chủ Nam Cung Tinh giết cầm hờn, Đình lão tặc, bình thường bản tọa đãi người rất hậu, những tưởng người là một tên thuộc hạ trung thành, người đâu đến nay mới rõ người là một kẻ phản bội lòng lang dạ sói, kiếp này ta đành nuốt hận, kiếp sau ta sẽ phanh thây người. Một tiếng bục khô khan, Long Hình thiếu nữ giật mình nhìn qua, thấy cặp mắt lão môn chủ Nam Cung Tinh trợn lên trừng trừng, chiếc lưỡi thè dài huyết diễm từ trong cổ tuôn ra cuồn cuộn, lão thở hắt ra một tiếng, chiếc đầu ngẹo sang một bên. Chỉ vì quá hận, lão môn chủ Nam Cung Tinh vừa cắn lưỡi tử vấn, Long Hình thiếu nữ dùng mình, đây cũng là một sự quả báo nhãn tiền, lão đã quá độc ác sát hại nhiều người vô cớ, nên giờ này lão phải chết một cách thảm thương như vậy, lão lại chết trong tay tên thuộc hạ của lão. Đưa mắt nhìn cái chết thê thảm của lão môn chủ Nam Cung Tinh, Đinh Tổng Quản chẳng chút động tâm, lão cười ha hả rồi nói, lão môn chủ chết ấu cũng là cái định số của lão, tới đây phải chấm dứt, bây giờ tới lượt nào. Long Hình thiếu nữ chớp ánh mắt nói, ngươi định làm gì? Đinh Tổng Quản cười nham nhở, nàng che giấu bộ mặt thật, nhưng lão phu biết nàng rất xinh đẹp, ta không giết nàng đâu, đừng sợ hãi, ta chỉ muốn bắt sống nàng để tôn lên ngôi môn chủ phu nhân mà thôi, nàng bằng lòng hay không? Long Hình thiếu nữ thét lên, lão xâm tạc im miệng lại, ta sẽ mổ bụng ngươi, xem tìm ngươi là tim người hay là tim thú. Đinh Tổng Quản cười khà rồi nói, nàng đừng trông cậy vào tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch đó bổ ích, ta bắt nàng đưa lên phòng hưởng khoái lạc trước, cho tiểu quỷ đó tới ta giết gã, thu nạp bí kíp bạn của kỳ thư sáu cũng chẳng muộn. Lão phất tay qua phía năm tên võ sĩ, các người hãy bắt nàng cho bản tọa. Năm tên võ sĩ ứng thinh vung đoạn đao lão bút tới. Long Hình thiếu nữ thét lên, tránh ra. Vừa thét, Long Hình thiếu nữ vẫy tay một cái, thần châm ly tí chớp lên không, nghe tiếng động bắn vào cổ họng của năm tên võ sĩ đang phóng mình lưng chừng, cho thấy mũi thần châm năm tên võ sĩ kinh hoàng, muốn né tránh cũng chẳng kịp nữa. Bọn chúng rú lên một lượt rồi rơi trở xuống, bỏ mạng ngay tức khắc. Đinh Tổng Quản không hề xót thương cho năm tên võ sĩ vừa bị thần châm hạ sát, lại còn cười đắc ý nói, lão phu vẫn biết nàng có độc châm, ta sẽ cho nàng phóng hết độc châm đó, rồi sẽ động thủ bắt nàng đem vào động phòng sau. Long Hình thiếu nữ rúng động trong lòng thầm nhủ, lão quỷ này quả nhiên vô cùng hiểm độc, lão không tiếc sinh mạng môn đồ để bọn chúng chết thay cho lão, để khi hết thần châm lão sẽ động thủ sao? Trong khi đó, Đinh Tổng Quản vất tay sang 10 tên võ sĩ đứng phía tả quát to, các người hãy mau thu nạp ả cho bản tọa, tên nào bắt được ả sẽ được thưởng 100 lạng vàng ròng. 10 tên võ sĩ nghe nói tới vàng thì mắt sáng rực lên, bất kể mạng sống lao vào lấy đoạn đao chém vào người Long Hình thiếu nữ. Trong lòng Long Hình thiếu nữ vốn không muốn tạo ra sát kiếp và vẫn hiểu bọn môn đồ kia là những kẻ vô tội, nhưng trong lúc này nàng không hạ độc thủ cũng chẳng xong. Nàng thét to vung tay một cái, nhờ mũi thần châm nhỏ bé bắn tới 10 tên môn đồ Hồng Kỳ Môn nhanh như chớp giật. 10 tên võ sĩ chúng nhầm thần châm cũng ré lên một lượt, cùng rơi xuống đất một lúc. Chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn đứng chung quanh ngó thấy, hết thảy đều tán đàm, nhưng vì tham vàng bọn chúng trực sẵn đoàn đao cho lãnh Đinh Tổng Quản, phóng vào bắt Long Hình thiếu nữ để lãnh thưởng. Long Hình thiếu nữ nghĩ thầm, lão quỷ này ác độc hơn cả lão Nam Cung Tinh, bọn môn đồ là những tên ngu xuẩn đáng chết, ta không thể nương tay được rồi. Đinh Tổng quản lúc này lại vất tay sang 10 tên võ sĩ khác nói: "Động thủ!" Lập tức 10 tên võ sĩ ào ào lao tới, từ hai phía tấn công Long Hình thiếu nữ. Long Hình thiếu nữ giận dữ nói: "Đó chỉ là các người ngu xuẩn, đừng trách ta ra tay độc ác." Tay trái của Long Hình thiếu nữ lại vùng lên, như mũi thần châm bắn vào yết hầu của 10 tên võ sĩ. Cả bọn cùng rú thảm, nhào trở xuống đất, giấy rủa vài cái rồi im bặt. Nhìn lại trong tay đã hết thần châm, trong lòng Long Hình thiếu nữ lo sợ bồi hồi. Nàng hiểu rõ Đinh Tổng quản và Điện chủ Sùng Hầu Ngạt sắp xung trận bắt nàng. Đinh Tổng quản nhìn Long Hình thiếu nữ cười khà rồi nói: "Nàng đã hết độc châm rồi phải không? Hãy ngoan ngoãn đầu hàng cho sớm, cao tổn thương thân ngọc mình vàng." Long Hình thiếu nữ trừng cả mắt nói: "Lão dâm tặc chớ điên cuồng, ta sẽ cùng ngươi một trận sinh tử." Đinh Tổng quản phất tay nói: "Tất cả hãy đồng thủ." Gần 300 tên môn đồ Hồng Kỳ môn đồng thanh hô to chấn động, phóng tới ảo ảo bao vây Long Hình thiếu nữ. Tạo thành nhiều vòng vây, không còn một chỗ hở. Hàng chục đao ảnh kiếm mảnh phía trước đầu ập vào Long Hình thiếu nữ, trong khi hàng trăm đao kiếm vươn lên chờ xuất thủ. Long Hình thiếu nữ thét lên một tiếng, trường kiếm rung lên, hàng trăm kiếm mảnh xuất hiện, chớp xẹt vào chúng môn đồ Hồng Kỳ môn. Đồng thời Đinh Tổng quản và Điện chủ Sông Hồng Ngạt cũng xông vào, mỗi lão đứng một phía, huy động trường đao đánh chặn, không cho Long Hình thiếu nữ còn chỗ có thể chạy thoát ra ngoài. Bây giờ kiếm mảnh đao ảnh trùng trùng dày đặc, đao kiếm chạm nhau xoang xoang, từng tiếng rú thê thảm, từng thây người ngã gục, lẫn lộn tiếng quát la chấn động khắp cả đấu trường, vang ra xa ngoài trăm dặm. Trong mấy chốc đã có 14 tên môn đồ phơi thây tại trận, 8 tên môn đồ khác trùng kiếm nơi ngực, thương tích trầm trọng, lùi trở ra ngoài. Trông thấy môn đồ Hồng Kỳ môn đã chết khá nhiều, nhưng lão Đinh Tổng quản không màng tới, vẫn qua tháo ra lệnh cho bọn khác. Bất giác Long Hình thiếu nữ động tâm thét lên: "Ngừng tay!" Thu hồi thanh trường đao lùi lại hai bước, Đinh Tổng quản quát: "Các ngươi lùi ra!" Được lệnh chủ tướng, chúng môn đồ ngưng đao lùi trở ra ngoài. Đinh Tổng quản nhìn Long Hình thiếu nữ cười khẩy nói: "Nàng đã thấy rồi chứ, nàng bằng lòng làm môn chủ phu nhân phải không?" Long Hình thiếu nữ giận dữ nói: "Lão dâm tặc chớ điên cuồng, ta muốn nói với lão vài câu rồi tiếp tục trận đấu." Đinh Tổng quản nói: "Nàng muốn gì hãy nói ra, bàn tọa ban ân huệ cho nàng." Long Hình thiếu nữ kích động nhìn Đinh Tổng quản nói: "Ta xem ngươi chỉ là một tên hèn hạ nhát gan, không đủ tư cách giữ địa vị môn chủ. Nếu ngươi là bậc anh hùng hào kiệt, hãy cùng ta sống đấu phân tài cao thấp, ngươi có dám hay không?" Đinh Tổng quản nói: "Nàng biết bàn tọa không nỡ giết nàng, nên định dùng quỷ kế đó để nới rộng vòng vây, thừa cơ rồi chạy trốn phải không? Ta đâu dại gì trung kế của nàng, ta sẽ làm cho nàng kiệt sức rồi bắt sống nàng, có phải hơn không?" Thế rồi lại quay lại chúng môn đồ, lão quát to: "Động thủ!" Hàng trăm môn đồ Hồng Kỳ môn lại phóng trở vào trận đấu, đao kiếm lúc này tua tủa bùng lên. Thét lên một tiếng, Long Hình thiếu nữ dung trường kiếm xuất ra 124 chiêu liên hoàn, cố giết một số khiến cho bọn chúng khiếp sợ lùi ra ngoài. Trận đấu lại diễn ra khoảng nửa thời thần, ta thấy có 12 tử thi nằm phơi trên cỏ. Dù vậy vòng vây vẫn còn nguyên vẹn như cũ, chẳng có một cái hở nào có thể thoát ra. Long Hình thiếu nữ than thầm: "Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, chắc chắn ta sẽ bị kiệt sức, rơi vào tay lão dâm tặc chứ chẳng sai. Vậy ta phải nhằm một điểm yếu, mở con đường máu thoát khỏi vòng vây. Mọi sự sẽ định liệu sau." Chấm dứt ý niệm, Long Hình thiếu nữ thét lên một tiếng, trường kiếm vung lên xuất luôn 48 chiêu sang phía năm tên môn đồ đứng bên phải. Loạt tiếng sắt thép loảng xoảng, loạt tiếng rú thảm nổi lên. Năm tên môn đồ Hồng Kỳ môn bay trở ra ngoài, nằm xuống bất động. Long Hình thiếu nữ toan lao mình qua chỗ trống đó thoát đi, nhưng chớp cái, năm tên môn đồ khác đã phóng vào, vòng vây vẫn chặt như trước. Long Hình thiếu nữ xuất chiêu liên hoàn 3 lần như vậy mà tình trạng vẫn chẳng hề thay đổi. Đinh Tổng quản lúc này lướt tới vẫy tay: "Nàng đã gần kiệt sức rồi, các người hãy lui ra cho bản tọa thu nạp." Bọn môn đồ được lệnh chủ tướng hạ võ khí trở ra. Nhìn Long Hình thiếu nữ bằng cả mắt thèm thuồng, Đinh Tổng quản cười lớn: "Nàng đừng nghịch mạng nữa, hãy quy thuận cho rồi, ta sẽ đưa nàng vào phòng cùng nhau tận hưởng lạc thú thần tiên trọn đêm này." Rõ ràng lão Đinh Tổng quản chờ nàng gần kiệt sức mới động thủ bắt nàng như lời lão vừa nói. Long Hình thiếu nữ nổi giận toàn phát tác, nhưng chợt kiềm chế lại, vì nàng tự hiểu làm thế nội lực sẽ tản mát và đối phương dễ dàng nhận thấy chỗ yếu của mình. Nàng bình thản nói: "Lão quỷ chớ dườm lời, ta cùng ngươi hãy đấu 100 chiêu." Đinh Tổng quản quát: "Nàng đứng ngưng ngạnh, bản tọa sẽ bắt nàng đó." Trường đao nặng trăm cân trong tay Đinh Tổng quản vung lên, chém xuống đầu Long Hình thiếu nữ. Từ ban nãy lão chỉ đứng phía ngoài sử dụng trường đao ngăn chặn Long Hình thiếu nữ mà chưa chạm vào võ khí lần nào, giờ lão giao đấu trực diện với nàng. Thoáng thấy trường đao nặng nề lại nhanh như chớp, Long Hình thiếu nữ biết rõ không thể nào né tránh đi đâu cho kịp, liền vung trường kiếm lên chống đỡ. Xoảng một tiếng, hai loại võ khí chạm nhau kêu vang dội một tiếng, cùng bật vang trở lại. Long Hình thiếu nữ rúng động toàn thân, bàn tay cầm trường kiếm tê bút như vừa bị làn sét giật chúng vậy. Đồng thời Đinh Tổng quản cũng lùi hai bước, thân hình lay động vài cái mới đứng yên. Bên phía hữu Điện chủ Sông Hồng Ngạt bước tới quát to: "Nằm xuống!" Lão Điện chủ Sông Hồng Ngạt huy động đoạn đao nặng 80 cân kích vào Long Hình thiếu nữ. Vừa đỡ một đại trường đao nặng trăm cân của Đinh Tổng quản, bàn tay hãy còn tê dần. Giờ điện chủ Sông Hồng Ngạn lại tiếp tục sử dụng võ khí nặng nề như vậy. Long Hình Thiếu Nữ kinh hãi, cắn chặt hai hàm răng, vận toàn bộ nội lực vươn trường kiếm tới khoa nửa vòng. Lại một tiếng xoảng vang lên, hai món võ khí bật ra, song phương cùng lui một bước. Dĩ nhiên Đinh Tổng Quản và điện chủ Sông Hồng Ngạn đã hợp công cho nàng chóng kiệt sức để bắt sống. Long Hình Thiếu Nữ than thầm, ta đã tính sai một bước. Giá nếu hôm trước ta đừng cấm cá từ đây thì làm gì có cảnh bị nhục nhã thế này. Long Hình Thiếu Nữ đảo ánh mắt ra ngoài, ngóng trông Đường Bảo Thạch xuất hiện. Nàng tự hiểu trong trường hợp này chỉ có Đường Bảo Thạch mới cứu nguy được cho nàng mà thôi. Chàng can đảm phi thường, trong tay lại có thanh Đoạn Trường Huyết Kiếm, đã hai lần chàng giải vây cho nàng tại phía sau khách điếm và phòng gia bảo. Nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn chưa trông thấy bóng dáng của Đường Bảo Thạch đâu cả. Long Hình Thiếu Nữ vô cùng thất vọng. Nàng thầm trách chàng hôm trước vì giận hờn, nàng mới nói chàng đừng tới đây. Chứ thực ra trong lòng nàng nghĩ khác. Chàng không hiểu lại cứ nghe theo lời nàng như vậy. Đang lúc Long Hình Thiếu Nữ hãy còn miên man nghĩ ngợi, bỗng thanh đại trường đao của Đinh Tổng Quản và thanh đại đoàn đao của điện chủ Sông Hồng Ngạn từ hai phía là vun vút như sét giật. Hình như lão ma đầu quyết định đánh ngã Long Hình Thiếu Nữ ở chiêu này. Vận nội lực mười thành, Long Hình Thiếu Nữ vạch một vòng trường kiếm ngay trước mắt, hóa thành một chùm hoa kiếm ngăn chặn võ khí của đối phương. Xoàng xoàng hai tiếng vang lên, hai vùng tia lửa bắn xẹt qua bốn phía rồi chật tắt. Đinh Tổng Quản lẫn điện chủ Sông Hồng Ngạn cũng lui trở lại chuẩn bị tiếp tục chất chiêu. Toàn thân Long Hình Thiếu Nữ chấn động, cánh tay muốn tê liệt, khí huyết trong cơ thể sôi trào, lảo đảo mấy cái mới có thể đứng yên trở lại. Đinh Tổng Quản quát, sao nàng còn đứng đó? Lão vung đại trường đao nặng trăm cân lên, đồng thời điện chủ Sông Hồng Ngạn cũng cất đại đoàn đao toàn xuất thủ. Long Hình Thiếu Nữ kêu thầm, nguy mất, ta đành liều chết với hai lão quỷ ở chung này. Long Hình Thiếu Nữ vươn trường kiếm lên, định bất chấp hai thanh đại đao chém tới. Nàng sẽ bất thần lao tới đâm trường kiếm vào ngực Đinh Tổng Quản rồi mặc cho số mệnh an bài. Đây cũng là cái thế song phương thọ tử, vì nếu Đinh Tổng Quản không chịu thu hồi thân thủ chắc chắn sẽ chết về trường kiếm. Riêng về Long Hình Thiếu Nữ, hậu quả sẽ chưa rõ ràng sao. Thình lình có tiếng thét trong như hạt réo. Ngừng tay. Tiếng thét của nữ nhân khiến cho Đinh Tổng Quản và điện chủ Sông Hồng Ngạn giật mình thu hồi võ khí, thoái lùi ba bước, quay nhìn về phía phát ra tiếng hét. Cùng lúc Long Hình Thiếu Nữ cũng ngưng trường kiếm, đảo ánh mắt nhìn qua. Từ trên cao ngoài cổng tổng đàn, một chiếc bóng xuất hiện lao vun vút tới, nháy mắt đã đến nơi, từ từ xuống gần bên cạnh Long Hình Thiếu Nữ. Chiếc bóng ngưng lại cho thấy đó là một ả thiếu nữ tuổi chạc 17-18, xinh đẹp tuyệt trần, minh vận cung trang, đôi môi anh đào, đôi mắt to tròn đen nhánh. Thiếu nữ đó chính là Thạch Tú Anh. Đinh Tổng Quản và điện chủ Sông Hồng Ngạn rất xa lạ với Thạch Tú Anh nên chưa hiểu là ai, thuộc môn phái hoặc bang hội nào, có liên hệ gì với bọn chúng hay không, nên đứng yên tại chỗ trố mắt nhìn nàng. Vừa đứng vững trên mặt đất, Thạch Tú Anh quay sang Long Hình Thiếu Nữ, khẽ cất giọng, chỉ đủ cho nàng nghe mà thôi. Tỷ tỷ là Long Hình Thiếu Nữ sao? Hiểu ngay thiếu nữ vừa đến không phải tổ hắc phái, Long Hình Thiếu Nữ gật đầu nói. Phải, chính tiểu muội là Long Hình Thiếu Nữ, còn tỷ tỷ là ai, xin cho biết mỹ danh. Vẫn với giọng thì thầm vì sợ hai lão ma đầu kia nghe được, Thạch Tú Anh đáp. Tiểu muội là Thạch Tú Anh, con gái của Thạch Cẩm phu nhân, chủ nhân Vạn Hoa Cung, chắc tỷ tỷ đã biết. Long Hình Thiếu Nữ giao thầm. Thế ra tỷ tỷ là Thạch Tú Anh đó sao? Chợt Long Hình Thiếu Nữ nhớ đến lúc trước Đường Bảo Thạch con nói đến Thạch Tú Anh và cho biết chàng đã cứu thoát nàng khỏi tên dâm tặc Điệp Hồn Lãng Tử, trong lòng hơi nghi ngờ nên dò dẫm. Thạch tỷ đến đây có chuyện gì không? Thạch Tú Anh thành thật nói. Tiểu muội đi tìm Đường đại ca, tỷ tỷ có thấy đại ca ở nơi nào không? Trong lòng Long Hình Thiếu Nữ càng thêm nghi hoặc, không đáp Thạch Tú Anh mà hỏi. Đường Bảo Thạch là gì của Thạch tỷ tỷ? Thạch Tú Anh vẫn vô tình không hiểu ý tứ của Long Hình Thiếu Nữ nên vui vẻ đáp. Thân mẫu của ca ca chính là tỷ tỷ của mẫu thân muội. Long Hình Thiếu Nữ an tâm bật thốt. Thì ra là như vậy. Nàng thân mật nói. Thạch tỷ tỷ đi tìm Đường đại ca có chuyện gì quan trọng hay không? Đôi mắt nhìn sang lão Đinh Tổng Quản và điện chủ Sông Hồng Ngạc một cái, giọng nói của Thạch Tú Anh lại càng nhỏ hơn trước. Thân mẫu của tiểu muội bảo muội đi tìm Đường đại ca, cho biết một tin rất quan trọng. Ánh mắt của Long Hình Thiếu Nữ chớp động vài cái, với giọng rất khẽ như Thạch Tú Anh. Thạch tỷ tỷ có thể nói cho tiểu muội biết tin quan trọng đó được không? Thạch Tú Anh lắc đầu nhẹ. Rất tiếc, mẫu thân của tiểu muội dặn tin đó chỉ có thể nói cho một mình Đường đại ca mà thôi, ngoài ra bất cứ ai cũng không được tiết lộ. Long Hình Thiếu Nữ hiểu ngay tin đó vô cùng quan trọng, có thể quan hệ đến nàng nên cố nài nỉ. Thế ư? Nhưng Thạch tỷ tỷ có thể nói đại khái tin đó cho tiểu muội nghe được không? Thạch Tú Anh vẫn lắc nhẹ đầu. Tiểu muội cũng không tức gì một vài lời nói với tỷ tỷ, nhưng thân mẫu của muội đã cấm ngặt không cho muội tiết lộ với ai ngoài Đường đại ca, vì sẽ vô cùng nguy hiểm và hỏng cả đại sự ngay. Hai người nói chuyện tới đây chợt ngừng đi, vì vừa trông thấy Đinh Tổng Quản bước tới gần. Ban nãy Đinh Tổng Quản không biết Thạch Tú Anh là ai, là ai nữ của đại môn phái hay một bang hội nào, sợ ứng phó ngay sẽ có điều thất thú nên lão để cho nàng nói chuyện với Long Hình Thiếu Nữ đặng dò xem thế nào. Bây giờ lão đã nhận ra Thạch Tú Anh và Long Hình Thiếu Nữ tỏ ra thân mật như vậy, hình như là bằng hữu với nhau, nên lão chẳng còn để nang gì nữa. Đinh Tổng Quản gằn giọng, tiểu cô nương là ai, tới bản môn có chuyện gì? Thạch Tú Anh quay lại nhìn Đinh Tổng Quản bằng cả mắt khinh khỉnh nói, ta là ai, lão hỏi làm gì? Chào Long Hình Thiếu Nữ, Đinh Tổng Quản dõng dạc Tiểu cô nương và cô gái đầu rồng kia có quan hệ gì với nhau? Thạch Tú Anh khiêu khích, nàng là bằng hữu của ta, lâu ngày mới gặp nhau, lão hỏi làm gì chứ? Đinh Tổng Quản tái sắc. Tiểu cô nương rất ương ngạnh, nhưng từ trước đến nay nàng chưa hề có án thù gì với bản môn, nên bản tọa tạm dung tha cho nàng, ta sẽ không bắt nàng phe này, nàng hãy đi đi. Thạch Tú Anh giận dữ, ta cứ ở lại đây không đi đâu cả, lão làm gì được ta? Thấy Thạch Tú Anh có vẻ xem thường và không hề sợ hãi, Đinh Tổng Quản nghi ngại trong lòng. Lão nghĩ có thể nàng là ái nữ của một vị cao nhân hay danh gia nào đó, võ công tuyệt thế, tiếng tăm chấn động giang hồ, nên mới dám ngang nhìn thách thức lão. Lúc này lão sinh ra dè dặt, hạ thấp giọng nói, bản tọa muốn biết lệnh tôn là ai, tiểu cô nương hãy nói thật cho bản tọa được biết, không nên giấu giếm, sẽ có điều đáng tiếc xảy ra. Thạch Tú Anh tròn xoay đôi mắt nói, đáng tiếc cái gì, ta không nói đó, lão làm gì được ta? Tới đây Đinh Tổng Quản không còn kiềm chế nổi nữa, lão giận dữ quá to lên, nếu tiểu cô nương cứ mãi bất ngộ như vậy, không chịu nghe lời bản tọa, tai họa sẽ đến với tiểu cô nương ngay lập tức, chứng đó đừng trách ta, tại sao không nói trước? Thạch Tú Anh thách thức, vậy lão định làm gì? Đinh Tổng Quản dằn mạnh từng tiếng, ta sẽ bắt tiểu cô nương kia, đưa vào phòng cùng chung số phận với thiếu nữ đầu rồng. Thạch Tú Anh ngơ ngác không hiểu Đinh Tổng Quản nói gì, quay qua lòng thiếu nữ khẽ giọng, tỷ tỷ, lão quỷ nói như vậy là nghĩa gì? Lão nói cái gì mà đưa vào phòng chung số phận đây? Lòng thiếu nữ sử dụng bí pháp truyền âm nhập mật nói cho Thạch Tú Anh nghe, lão này là một tên dâm tặc cũng giống như tên dâm tặc đi bồn lãng tử. Ban nãy lão đòi bắt tiểu muội đưa vào phòng để cưỡng bức, tỷ tỷ hãy thận trọng, đừng để mắc vào quỷ ghế của lão. Ngay tới tên điệp hồn lãng tử, Thạch Tú Anh bốc giận phừng phừng. Vậy sao? Tiểu muội sẽ giết lão để trừ họa cho nữ nhân, rồi đi tìm điệp hồn lãng tử giết luôn để rửa hận. Long Hoàng thiếu nữ chợt hỏi, tiểu muội nghe đường đại ca nói rằng có lần tên dâm tặc vô lễ với Thạch tỷ tỷ tại món ngô chô cô phải không? Nhớ lại chuyện xưa, Thạch Tú Anh nổi giận trừng trừng, nghiến răng nói, đúng vậy, chính đường ca ca để giải thoát cho tiểu muội. Bằng không muội đã bị tên dâm tặc đó làm nhục và tự tử rồi. Lão quỷ kia cũng là một tên dâm tặc bại hoại, để lão sống làm chi? Tỷ tỷ hãy xem muội giết lão rửa hận đây. Không đợi Long Hoàng thiếu nữ kịp nói gì, Thạch Tú Anh hướng sang Đinh Tổng Quản thét, lão dâm tặc, vừa rồi ngươi dám hôn lão với tỷ tỷ của ta, ta sẽ giết người để rửa hận cho tỷ tỷ. Đinh Tổng Quản cười khà rồi nói, tiểu cô nương đừng giận dữ, bàn tỏa xem qua tiểu cô nương đúng là một trang tuyệt thế mỹ nhân, ta sẽ bắt nàng cho điện chủ làm phó môn chủ phu nhân. Thạch Tú Anh thét, lão quỷ câm miệng, ta không sợ người đâu, ta sẽ cho người thấy thế nào là sự lợi hại của chiêu đoạn trường tam thức. Đinh Tổng Quản trợn tròn cặp mắt khi nghe Thạch Tú Anh nói đến đoạn trường tam thức, dĩ nhiên đây là tuyệt chiêu của Đường Bảo Thạch đang gây khiếp mật trong hàng ngũ hắc đạo giang hồ. Lão điện chủ Sông Ngọc Ngạt cũng giật mình, trố mắt nhìn Thạch Tú Anh không hề chớp. Hai lão không hiểu tại sao Thạch Tú Anh lại biết sử dụng chiêu thức thần quái đó, nên cả hai cùng ngơ ngác. Đinh Tổng Quản cất giọng trầm trầm, tiểu cô nương là gì của tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch mà lại biết sử dụng chiêu đoạn trường tam thức? Thạch Tú Anh trừng mắt nói, im ngay, lão quỷ không được láo sược với đường ca ca của ta, ta sẽ cắt lưỡi lão, xem ngươi còn vô lễ với ca ca của ta hay không. Một tiếng soạt vang lên, Thạch Tú Anh đã rút thanh trường kiếm khỏi vỏ, phát lên ánh sáng lạnh cong người. Trường kiếm rung lên một cái, anh kiếm vào xa một trượng, chợt hóa thành 12 đoá kiếm, điểm vào 12 yếu huyệt trên người Đinh Tổng Quản nhanh như chớp giật. Đinh Tổng Quản quát to, quả nhiên lợi hại. Miệng quát như vậy, Đinh Tổng Quản cũng vừa khoa thanh đại trường đao một vòng để chống đỡ. Đao kiếm chạm nhau, phát ra âm thanh ghê rợn, một vùng hoa lửa chớp rực rồi vụt tắt. Đinh Tổng Quản lùi lại một bước, sừng sốt nhìn Thạch Tú Anh, không ngờ thanh trường kiếm mỏng manh lại có thể đánh bật thanh đại trường đao nặng trăm cân như vậy. Thực ra đó cũng chỉ là chiêu thức đoạn trường nhất thức vô cùng ảo diệu, mới đánh bật được thanh đại trường đao. Bằng không Thạch Tú Anh đã thua Đinh Tổng Quản ngay ở chiêu đầu này rồi. Xuất chiêu thứ nhất không hạ nổi Đinh Tổng Quản, Thạch Tú Anh hét to, lão quỷ, hãy xem chiêu đoạn trường nhị thức, đoạt mạng ngươi đây. Trường kiếm rung lên hai cái, Thạch Tú Anh vươn kiếm tới, vọt xa hơn một trượng, biến thành 24 đóa hoa kiếm bắn thẳng vào 24 tử huyệt trên khắp toàn thân Đinh Tổng Quản nhanh không thể tưởng. Đinh Tổng Quản kinh hãi gầm to một tiếng, vũ lộng thanh đại trường đao, vạch nhiều vòng ở trước mặt, nghênh đón hàng loạt ánh kiếm chớp tới. Kiếm đao chạm nhau kêu soảng soảng, kiếm khí giết gió kêu vèo vèo. Song phương cùng thoái lui một bước, sau đó liền sát lại, đao ảnh kiếm mảnh chớp rực cả một vùng, trận đấu lúc này diễn ra càng thêm ác liệt. Phía bên kia Long Hoàng thiếu nữ và điện chủ Sông Ngọc Ngạt cũng vừa đấu qua năm chiều bất phân thắng bại. Có mấy trận kịch chiến cùng chúng môn đồ Hồng Kỳ môn và trận đấu với Đinh Tổng Quản. Điện chủ Sông Ngọc Ngạt, nội lực của Long Hoàng thiếu nữ đã giảm đi mất mấy phần, nên trận này chưa thắng nổi đối phương. Lại nữa Long Hoàng thiếu nữ cũng muốn kéo dài trận đấu cho Đường Bảo Thạch tới hủy diệt Hồng Kỳ môn, nên chơi dốc toàn lực, chỉ đánh cầm chừng với điện chủ Sông Hồng Ngạt mà thôi. Lúc bấy giờ song phương đã chia làm hai cặp, một bên là Long Hình Thiếu Nữ và điện chủ Sông Hồng Ngạt, một bên là Thạch Tú Anh cùng Đinh Tổng Quản, đao qua kiếm lại, nhanh liền tựa ánh chớp. Bóng người chợt tiến chợt lùi, nhanh không kịp thấy. 50 hiệp đã qua, song phương vẫn trong thế hoãn bình, lại tiếp đấu thêm 70 chiều nữa, thế trận vẫn còn nguyên vẹn. Vừa đấu với điện chủ Sông Hồng Ngạt, Long Hình Thiếu Nữ vừa đảo ánh mắt nhìn ra ngoài cửa cổng, tổng đàn Hồng Kỳ môn tìm bóng dáng của Đường Bảo Thạch, nhưng mãi không thấy chàng nơi đâu cả. Nàng mắng thầm, quả nhiên là tên vô dụng. Bình thời ta không muốn gặp gã thì gã lại xuất hiện, lúc cần đến gã thì gã trốn ở đâu? Ta đi tìm gã cả nửa tháng nay không gặp, hay là gã đã bị nạn rồi sao? Nàng bâng khuâng trong lòng, miên man nghĩ tới Đường Bảo Thạch không giây phút nào yên. Xoạt một tiếng, Long Hình thiếu nữ giật mình lùi lại một bước, đưa mắt nhìn xuống, một mảnh áo đã rách rơi trên mặt đất. Đang lúc phân tâm, nàng đã trúng một nhát dao của Sùng Hồng Ngạt, cũng may nhát dao chỉ chém phớt qua nên nàng không bị thương tích nào cả. Long Hình thiếu nữ giận dữ thét, lão của kia muốn chết hay sao? Trường kiếm vươn tới, Long Hình thiếu nữ xuất đuôn 36 chiêu, kiếm ảnh chớp giật khắp cả một vùng rộng lớn, chu vi có hơn 2 trượng. Điện chủ Sùng Hồng Ngạt kinh hoàng thoái lui 3-4 bước, xuất luôn 36 chiêu đại đoàn đao. Trong đợi thấy kiếm ác liệt của Long Hình thiếu nữ, một khắc sau, Long Hình thiếu nữ, Sùng Hồng Ngạt, Thạch Tú Anh và Đinh Tổng Quản đã đấu nhau trên 200 chiêu vẫn chưa có bên nào chiếm được thượng phong. Thình lình Đinh Tổng Quản quát, động thủ. Vừa quát, Đinh Tổng Quản vừa giật lùi về phía sau 2 trượng đứng đó. Từ nãy chúng môn đồ Hồng Ký Môn đứng ngoài chờ đợi, giờ được lệnh cùng nhau phóng vào đấu trường. Đao kiếm lúc này ào ạt tấn công Thạch Tú Anh cùng với Long Hình thiếu nữ. Hai lão ma đầu Đinh Tổng Quản, Sùng Hồng Ngạt đứng bên phía ngoài lực trận, quát tháo thúc đẩy chúng môn đồ. Tên trước ngã xuống, thấy tên khác xông lên. Long Hình thiếu nữ và Thạch Tú Anh sát lại bên nhau, hai thanh trường kiếm vũ lộng, thần hoai tả sông hữu đột, đẩy giạt chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn ra ngoài. Nửa khắc sau, Long Hình thiếu nữ và Thạch Tú Anh đã đánh ra 120 chiêu, hạ sát 6 tên môn đồ, khiến cho bọn còn lại vô cùng khiếp sợ, nhưng không dám thoái lui, vì sợ Đinh Tổng Quản chấm điện tại chỗ. Bỗng Đinh Tổng Quản lại quát, lui ra! Chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn nhận lệnh thoái lui ra ngoài ngay tức khắc. Đinh Tổng Quản, Điện Chủ Sùng Hồng Ngạt cùng lúc tiến vào, vung đại đao tấn công Long Hình thiếu nữ và Thạch Tú Anh vô cùng ác liệt. Trận đấu cứ vậy luân hành thay nhau giữa hai lão ma đầu và chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn liên miên bất tận. Nhận ra tình hình này, Long Hình thiếu nữ khẽ thầm bên tai Thạch Tú Anh, Thạch tỷ tỷ, hai lão ma đầu đang sử dụng luân hành trận pháp đánh với chúng ta. Thạch Tú Anh lúc này quay lại vô cùng ngạc nhiên hỏi, luân hành trận pháp sao? Tỷ tỷ, cái trận quỷ quái đó có tác dụng gì? Long Hình thiếu nữ nói, luân hành trận pháp có tác dụng hy sinh một số mạng người, làm cho đối phương kiệt sức, cuối cùng dốc toàn lực trấn hạ kẻ địch một cách dễ dàng. Thế trận này càng nguy hiểm hơn trận xa luân chiến. Thạch tỷ tỷ hãy cẩn trọng, đừng quá phi sức mà mắc bẫy của hai lão ma đầu. Thạch Tú Anh lo lắng, tỷ tỷ, nếu hai lão ma đầu đó cứ kéo dài trận luân hành trận pháp này, chúng ta phải đối phó thế nào? Long Hình thiếu nữ càng khẽ giọng hơn, muốn phá trận luân hành trận pháp chỉ có cách duy nhất là chúng ta phải giết cho bằng được hai lão ma đầu kia. Chúng môn đồ mất chủ tướng như rắn không đầu, tức khắc trận thế sẽ tàn giã, không cần đánh nữa cũng thắng. Thạch tỷ đã hiểu rồi chứ? Thạch Tú Anh nhẹ gật đầu nói, tiểu muội đã hiểu rồi, nhưng công lực của hai lão ma đầu này quá cao, nếu thời chúng ta không thể giết được hai lão, tỷ tỷ còn phương cách nào có thể phá được luân hành trận pháp này không? Long Hình thiếu nữ ngập ngừng nói, hiện giờ tiểu muội chưa nghĩ ra được cách nào, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta hãy đánh cầm cự, đừng để hao tổn nội lực, kéo dài thời gian cho Đường ca ca tới giải vây cho chúng ta. Thạch Tú Anh băn khoăn nói, tỷ tỷ, trong trường hợp Đường ca ca không tới đây, chúng ta sẽ hành động cách nào? Long Hình thiếu nữ hờ nhẹ, nếu hắn không tới, chúng ta đành phải dùng phương cách sang phương thọ tử đối với hai lão ma đầu kia, kết thúc trận đấu trong chớp nhoáng. Thạch Tú Anh giật mình, tỷ tỷ, song phương thọ tử có nghĩa là cả hai cùng chết đúng không? Long Hình thiếu nữ gật đầu, đúng vậy. Trường hợp này nếu thi triển chiêu thức thần tốc và bất ngờ, chúng ta giết được hai lão ma đầu và phá luôn cả luân hành trận pháp. Thạch Tú Anh nói, tỷ tỷ, như thế chúng ta có phải sẽ liều mạng trong chiêu thức cuối cùng hay không? Long Hình thiếu nữ nói, nếu chúng ta không liều mạng, cuối cùng sẽ dẫn đến kẻ sức, sẽ bị hai lão ma đầu bắt được, hậu quả thật khó lường. Thật rằng chúng ta sử dụng phương cách song phương thọ tử, may ra sẽ cứu vãn được tình hình. Thạch tỷ tỷ có bằng lòng cùng tiểu muội hành động hay không? Thạch Tú Anh cường quyết, tiểu muội xin vâng lời chỉ bảo của Thạch tỷ tỷ, chúng ta thả chết chứ không thể để cho hai lão ma đầu kia bắt sống để làm điều nhục nhã. Muội sẽ liều chết một phen với chúng, nhưng đến bao giờ chúng ta sẽ hành động? Long Hành thiếu nữ nói, hiện giờ chúng ta cứ đánh cầm cự với bọn này khoảng một thời thần nữa xem sao. Đừng ca ca có tới hay không? Nếu không tới, tiểu muội và Thạch tỷ tỷ sẽ tấn công hai lão ma đầu kia, quyết tâm liều mạng, hậu quả thế nào mặc cho số mệnh an bài. Tỷ tỷ có đồng ý hay không? Thạch Tú Anh nói, tiểu muội đã quyết tâm rồi, không có cách nào thay đổi được. Tỷ tỷ cứ an tâm. Từ khi Thạch Tú Anh xuất hiện, Đinh Tổng Quản lẫn Điện Chủ Sùng Hồng Ngạt thấy nàng là một trang tuyệt thế mỹ nhân, cả hai động mối tà tâm, không muốn làm tổn thương đến nàng để hòng hưởng lạc thú, đang ngấm ngầm ra lệnh chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn không được gây thương tích cho nàng, chỉ cần đánh cầm chừng cho tới khi nào nàng kiệt sức, hai lão lâm trận bắt sống nàng. Nên từ lâu chúng môn đồ tuy đã bị hai nàng giết mất một số, nhưng vẫn không dám hạ độc thủ. Do đó Long Hình thiếu nữ và Thạch Tú Anh chưa hao tổn bao nhiêu nội lực. Bây giờ trời đã tối, hàng trăm ngọn đèn nến thắp sáng loà, trận luân hành trận pháp đã trải qua 50 lần vẫn chưa kết thúc. Không thấy Đường Bảo Thạch xuất hiện, tình thế vô cùng nguy ngập. Long Hình thiếu nữ dùng bí pháp truyền âm nhập mật nói với Thạch Tú Anh, Đường ca ca vẫn chưa thấy tới, chúng ta không thể diên trì được nữa, phải hành động ngay tức khắc. Thạch tỷ tỷ hãy chuẩn bị đi, chờ cho hai lão ma đầu lâm trận, chúng ta tấn công ngay. Thạch Tú Anh cũng dùng bí pháp nhập mật nói lại, tiểu muội đã sẵn sàng, muội sẽ sử dụng liên tiếp 24 chiêu đoạn trường tam thức, hạ sát lão dâu sồng đó, còn tỷ tỷ sẽ dùng chiêu thức nào để hạ lão dâu già kia? Long hình thiếu nữ nói, tiểu muội sẽ không sử dụng chiêu chính thức nào cả, muội chờ lão ma đầu đó vung thanh đạo đao chấm tới, muội không chống đỡ mà dùng thân pháp thần tốc phóng tới đâm một kiếm vào ngực lão, chắc chắn lão phải chết, còn muội sẽ bị trọng thương. Đó là chính pháp song phương thọ tử, nhưng muội có lợi hơn lão. Nàng tiếp lời, tiểu muội nhận ra hai lão ma đầu đã say mê sắc đẹp tuyệt vời của Thạch tỷ tỷ, tỷ cũng nên dùng thuật phân tâm với hải lão, chúng ta sẽ thắng một cách dễ dàng. Thạch Tú Anh ngạc nhiên, tỷ tỷ, thuật phân tâm là thế nào? Long Hình thiếu nữ nói, chốc lát nữa đây hai lão ma đầu sẽ lâm trận, Thạch tỷ hãy dùng sắc đẹp của mình làm sao cho hai lão thở, lúc đó chúng ta sẽ cùng lượt nhanh lại tấn công hai lão, chắc chắn đắc thủ chứ chẳng sai. Thạch Tú Anh khen nức nở, thật là tuyệt diệu, mưu kế của tỷ tỷ đúng là quỷ thần khó lường, đừng nói hai lão ma đầu kia, tiểu muội sẽ dùng thuật đó với chiêu đoàn trường tam thức để giết lão ma đầu dâu sổng kia. Hai nàng nói tới đây, Đinh Tổng Quản đã quát to, các người hãy lui ra. Đinh Tổng Quản và Điền Chủ Sùng Hồng Ngạt lướt tới đứng trước mặt hai thiếu nữ. Đinh Tổng Quản trầm giọng nói, hai nàng đã thấy hiện giờ không thể thoát khỏi nơi này rồi phải không? Bàn tạo khuyên hai nàng hãy sớm quy thuận, hai nàng sẽ hưởng phúc tột bậc giàu sang. Nhưng bằng hai nàng nghịch mạng, bọn ta sẽ bắt hai nàng để dập liễu bùi hoa, nhốt vào đại hỷ phòng hành hạ cho đến trọn đời. Hai nàng nghĩ thế nào? Thạch Tú Anh chừng đôi mắt nói, lão tặc kia, hãy im miệng lại. Tìm mọi chúng ta sẽ một phen liều sống chết cùng hai người. Nếu chúng ta chết, sẽ có người băm thay các người ra làm vạn đoạn. Các người nghe rõ rồi chứ? Thạch Tú Anh dùng lời dọa dẫm để khiến lão ma đầu phân tâm quên đi trận đấu sắp diễn ra. Cặp lông mày to rộng của Đinh Tổng Quản nhướng cao lên. Là người nào? Thạch Tú Anh dài giọng. Ta nói tới tên người đó, hai người sẽ phải vỡ mật bay hồn ngay. Người có muốn nghe hay không? Đinh Tổng Quản ngơ ngác. Là nhân vật nào mà lại ghê gớm như vậy? Nàng tính dọa ta chăng? Thạch Tú Anh diên trì. Ta dọa dẫm hai người làm gì cơ chứ? Ta đang nói thật, hai người muốn nghe tới nhân vật đó thì phải đứng cho thật vững. Thần sắc của Đinh Tổng Quản căng thẳng. Là nhân vật nào? Nàng hãy nói mau đi. Thạch Tú Anh nói rõ từng tiếng một. Hỡi Tử Lệnh Chủ Đương Bảo Thạch, người đã hiểu hay chưa? Cả Đinh Tổng Quản lẫn Điện Chủ Sông Hồng Ngạt cùng giật mình một lượt, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Đào cặp tinh nhãn sáng rực nhìn quanh khắp một lượt, không thấy bóng Đương Bảo Thạch. Đinh Tổng Quản chợt tỉnh ngộ, quay lại cất tiếng cười ha hả rồi nói. Nàng đừng lừa phỉnh bản tọa vô ích. Nàng dùng cái tên quỷ quái đó đe dọa chúng ta chăng? Cho dù tiểu quỷ Đương Bảo Thạch có tới đây, ta cũng bắt gã cho nàng thấy. Điện Chủ Sông Hồng Ngạt chen vào. Đinh lão huynh, chúng ta hãy bắt hai nàng ngay, đừng chần chừ sẽ có biến cố. Biết đâu tiểu quỷ Đường Bảo Thạch sắp đến đây. Đinh Tổng Quản gật mạnh đầu. Phải đấy, Sùng lão huynh hãy bắt ả đầu rồng kia, con nàng này để mặc bản tọa. Long Hình thiếu nữ khẩn cấp. Thạch tỷ tỷ, động thủ đi. Hai nàng vươn trường kiếm, vận lực mười thành toan phóng tới hai lão ma đầu. Đột nhiên có tiếng thét trong như ngọc từ phía ngoài cổng tổng đàn vọng tới. Hai lão già kia muốn chết hay sao? Đinh Tổng Quản và Điện Chủ Sùng Hồng Ngạt giật mình quay lại nhìn ra cổng. Long Hình thiếu nữ và Thạch Tú Anh cũng hướng mắt sang cánh cổng tổng đàn xem đó là ai mà lại xuất hiện trong giờ phút cuối cùng này. Một chiếc bóng nhỏ thó từ trên cao trước cổng tổng đàn lao vút tới từ ánh sao sệt. Trong mắt chiếc bóng nhỏ đã đáp xuống đứng bên cạnh Long Hình thiếu nữ. Nhận ra gương mặt ngọc của chiếc bóng, Long Hình thiếu nữ rào lên. Là Phùng Hiên muội đó sao? Chiếc bóng nhỏ thó đó chính là Phùng Tố Tố. Nàng mặc bộ y phục màu thủy lục, nắm tay Long Hình thiếu nữ vui mừng nói. Tỷ tỷ đây rồi, muội từ xa trông thấy nhưng không biết là ai. Vào đây xem, đã không ngờ là tỷ tỷ. Nhìn Thạch Tú Anh, Phùng Tố Tố quay lại Long Hình thiếu nữ. Tỷ tỷ, còn vị này là ai vậy? Long Hình thiếu nữ khẽ thầm bên tai Phùng Tố Tố. Phùng Hiên muội hãy khẽ một chút. Vị tỷ tỷ kia tên Thạch Tú Anh, là bằng hữu cùng U tỷ. Phùng Tố Tố hân hoan nói. Vậy là muội lại có thêm một vị tỷ tỷ, muội không sợ một mình cô độc nữa rồi. Nàng lại hỏi, nhị vị tỷ tỷ đi đâu mà lại bị bọn chúng bao vây như vậy? Long Hình thiếu nữ nói. U tỷ tới đây báo thù, con Thạch tỷ tỷ đến đây để giải vây cho tỷ. Đôi mắt Phùng Tố Tố chớp lên. Tỷ tỷ, kẻ thù của tỷ là ai vậy? Là lão môn chủ Nam Cung Tinh. Vậy tỷ tỷ đã giết lão chưa? Long Hình thiếu nữ nói. Ngu tỷ vừa giết lão Nam Cung Tinh, ra tới đây bị hai lão mà đầu ghế chặn lại, đã bắt tỷ tỷ và Thạch tỷ tỷ đưa vào trong kia làm trò đổi bại. Phùng Tố Tố nổi giận, quay sang Đinh Tổng Quản và Điện Chủ Sùng Hồng Ngạt, tròn xoay đôi mắt nói. Hai lão già kia là ai? Tại sao lại dám vô lễ với nhị vị tỷ tỷ của ta như vậy? Hai lão không sợ chết hay sao? Đinh Tổng Quản đảo cặp mắt nhìn khắp thân mình Phùng Tố Tố, tỏ vẻ thèm thuồng nói. Tiểu cô nương là ai? Tại sao dám tới đây can dự vào chuyện riêng của bản tọa? Tố Tố nói, ta là ai lão không cần biết. Có điều hai lão đã dám láo xược với nhị vị hiền tỷ của ta, ta nhất định sẽ giết hai lão để rửa hận cho hai vị tỷ tỷ. Đinh Tổng Quản cười ha hả rồi nói, tiểu cô nương, tôi còn quá trẻ, công lực có được bao nhiêu mà đòi tính chuyện đội đá vá trời. Tiểu cô nương không thấy hai nàng kia sắp bị đưa về đại hỷ phòng sao? Tố Tố bĩu môi nói, lão có bao nhiêu võ công mà dám khoe khoang như vậy? Ta giết hai lão như trở bàn tay. Đinh Tổng Quản chưa kịp đáp lời, chợt nghe Điện Chủ Sông Hồng Ngạt cất tiếng cười nói, Đinh lão huynh, cô bé này rất xinh đẹp, bọn ta nên bắt luôn ạ, đưa vào đại hỷ phòng để hưởng lạc, đừng để cho chạy thoát. Tô Tú thét lên giận dữ. Lão Sâm Tặc kia cất miệng, ngươi có biết cái gì ở trong tay ta hay không? Nàng chìa linh mộc thần âm ra ngay trước mắt điện chủ Sông Hồng Ngạt. Nhìn chiếc linh mộc thần âm trong tay Phùng Tô Tú, hai lão mà đầu kinh hãi thoái lùi mấy bước, đồng thời kêu lên. Là linh mộc thần âm sao? Tô Tú cười đắc chí nói, hai người đã biết rồi sao không chịu chạy, chờ ta rung lên một cái xem hai người còn dám đứng đó hay không.